Chương 546, triệt để bi thôi sở vẹn đảm. Chính phủ chín đều trầm mặc, tuy là bọn họ là đạo phủ, là hắc ám chánh nghĩa người thi hành, nhưng là bọn họ dù sao là nhân, có cùng với chính mình cảm tình, lý trí và phán đoán. Cùng mũ rơm một người tiếp xúc không lâu sau, nhưng là chiến đấu đến hiện tại bọn họ thấy chỉ là trong trần thế đẹp hảo phẩm chất, lại nhìn không thấy bất kỳ tội ác. Vẹn vẹn chỉ này đây khả năng mang tới tính nguy hiểm liền định nghĩa thành vì tội ác, lời nói như vậy bản thân chính các ngươi liền là lớn nhất tội ác. Lâm Dật nói ra, thành thật mà nói hắc ám chính nghĩa là phải tồn tại, nhưng là cái này chừng mực nhất định phải nắm chặt tốt, một ngày quá độ lời nói liền không nữa là hắc ám chính nghĩa, mà là chế tạo hắc ám. Vì sao các ngươi không giết sạch bọn họ sở vẹn đám? Lúc này ngồi chiến hạm qua đây nhìn một đám chính phủ chín hét lớn. Hắn thấy nếu như không phải chính phủ chín không giết sạch lời của bọn họ, hắn nơi nào cần gặp như vậy tội, thậm chí thống khổ dưới sự tức giận để hắn hoàn toàn mất đi bình thường lý trí, ngay cả bình thường kiêng kỵ kính ý Lâm Dật bọn họ đều giống lên. Chỉ súng Lâm Dật thân hình lóe lên, một đạo ác ngộng một dạng thanh âm trong nháy mắt để sở vẹn đang bị lửa giận tràn ngập não hải tỉnh táo lại, nhưng là đã trễ, bởi vì Lâm Dật một ngón tay đã là đánh xuyên qua thân thể hắn. Mặc dù không có đánh vào chí mạng địa phương, nhưng này đây thực lực của hắn nhất thời đã hôn mê. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dù cho là chính phủ chín bọn họ cũng không ngoại lệ, đương nhiên xù nạ bọn họ là ngoại lệ. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới Lâm Dật thế mà lại ở trước mặt tất cả mọi người công kích sở vẹn đám. Nói như thế nào sở vẹn đám đều là chính phủ chín trên danh nghĩa thủ trưởng A. Làm như vậy không sợ thế giới chính phủ nghiêm phạt sao? Ở đây chỉ có một ít trung tướng minh bạch Lâm Dật hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hơn nữa bọn họ đối với sở vẹn đảm như vậy vai hề cũng là chán ghét cực kỳ. Cho rằng lúc này đây nếu như không phải sở vẹn đảm vô năng lời nói nơi nào sẽ gây ra lớn như vậy sự tình. Nếu như không phải là lời của hắn, mũ rơm hải tặc đoàn cũng sẽ không chạy. Cho nên bọn họ cũng làm nhìn không thấy. Thân là chính phủ chín trưởng quan cư nhiên rất nhiều hải quân dưới sự bảo vệ cư nhiên đều bị địch nhân kèm hai bên, ngươi lại còn ở chỗ này đại hống đại khiếu, vô cớ phát động bụt tờ cồn, đưa tới tư pháp đảo hủy diệt, bởi vì ngươi vô năng để mũ rơm hải tặc đoàn chạy, để rất nhiều hải quân không công thụ thương, tư pháp đảo hủy diệt, thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân hổ thẹn, cái này một ít đều là bởi vì một mình ngươi mà tạo thành, ngươi còn dám ở chỗ này đại hống đại khiếu. Lâm Dật một cước đem sở vẹn đảm đá bay đi ra ngoài chuyên chở thuyền cán bên trên, sau đó không coi ai ra gì từ trong lòng ngực xuất ra một cái điện thoại trùng đả thông điện thoại, này, Nguyên Soái tiên sinh. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ trịnh trọng, bởi vì chiến quốc cùng gặp tạo thế, dù cho là phổ thông hải quân đều là nhận thức Lâm Dật bọn họ, bây giờ thấy Lâm Dật cùng trong đồn đãi giống nhau có thể chỉ y kim ngạch cùng tổng bộ hải quân Nguyên Soái tiến hành nói chuyện với nhau tâm lý đều kinh thán không thôi. Tư pháp đảo nghe nói bị xâm lấn, ngay cả bụt tở cồn đều phát động, là thế nào một hồi sự tình? Nguyên Soái chiến quốc thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra, nghe qua cái thanh âm này người biết là hải quân Nguyên Soái thanh âm không sai. Hết thảy đều bởi vì sở vẹn đám đô chính mình một không cẩn thận đè xuống bụt tở cồn vật như vậy nơi nào có thể tùy tiện sử dụng, huống chi là không cẩn thận án, cũng liền là hắn đưa tới tư pháp đảo hủy diệt không nói. Lúc đầu đã muốn đem địch nhân một lưới bắt hết, cũng là bởi vì hắn án bụt tở cồn đưa tới xuất hiện một cái chuỗi bên ngoài, cuối cùng vẫn còn ở rất nhiều hải quân cùng chính phủ chín bao vây rồi bị địch nhân kèm hai bên trở thành con tin. Tuy là cuối cùng ta cứu trở về hắn, nhưng là lại để cho địch nhân nắm chặt một kia cơ hội chạy. Lâm Dật lời nói làm cho tất cả mọi người nội tâm đều toát ra mồ hôi lạnh, dồn dập dùng một loại thương hại rồi lại giải hận ánh mắt nhìn sở vẹn đảm. Bọn họ cũng đều biết ở trước mắt bao người xuất hiện như vậy sự tình, hơn nữa có Lâm Dật như vậy toàn lực chỉ chứng sở vẹn đảm, coi như sở vẹn đảm là quan đệ nhị cũng hết, hoàn toàn hết. Một cái không có năng lực hoàn khố quan đệ nhị gặp phải một cái có năng lực, có thực lực, có thực quyền, hậu trường vẫn còn so sánh hắn lớn người, người quan này nhị đại hạ chẳng sẽ như thế nào không cần nhiều lời, nhất là sở vẹn đảm còn bị người nhiều như vậy thấy, chứng cứ vô cùng xác thực. Không chết cũng lột một lớp ra. Đem cặn kẽ quá trình, Lai Long đi mạch viết một phần trong báo cáo giao cho Tổng bộ Hải quân đến, trước đem sở vẹn đảm bắt giữ khống chế lại, chờ thẩm vấn điều tra xác định tất cả là thật lập tức phán quyết, quyết không nung chiều, đồng thời cũng có một tin tức nói cho các ngươi biết, ngay hôm đó bắt đầu ngươi, Chú nạ từ chính phủ chín điều nhiệm đến tổng bộ hải quân trở thành tổng bộ hải quân trung tướng. Nạ mì, nộ gì cô rời chính phủ chín tiếp tục làm các ngươi trợ thủ, hiệp trợ các ngươi tiếp tục duy trì chính. Nghĩa, chiến quốc là hạ người gì, tinh danh được không thể lại tinh danh, nơi nào còn không biết đỏ gì ẩn giật là muốn hoàn toàn tọa thực sở vẹn đảm tội danh, hiện tại rất có thể liền là ở trước mắt bao người đối thoại với hắn, lập tức liền là cho ra rất công bình công chính phán quyết. Như vậy sự tình nếu như không phải quang minh chính đại bị mọi người thấy Lâm Giật tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu như là như vậy lời nói như vậy bây giờ đối với đi tham gia bột tở cồn người và tư pháp đảo hải quân mà nói sở vẹn đảm quả thực liền là ôn thần, nhất định phải phụ trách nhiệm, nếu không thực sự là quá hàn lòng của bọn họ. Mặc dù nói chính phủ chính không phải lệ thuộc trực tiếp nguyên soái chiến quốc, nhưng này đây chiến quốc địa vị và quyền lợi muốn thu đặt chính phủ chính trưởng quan ai cũng ngăn cản không. Cho nên chiến quốc lập tức hạ đạt rất công đạo mệnh lệnh, viết một phần cặn kẽ báo cáo, có nhân chứng vật chứng toàn bộ trình đi lên, là thật sở vẹn đàm liền hết, chỉ cần không là thật, thành thật mà nói chiến quốc mịch có không tin tưởng Lâm Giật cái này tiểu hồ ly biết làm hạ như vậy có lớn như vậy chỗ sơ hở sự tình. Đối với chiến quốc mà nói, sở vẹn đàm người như vậy hoàn toàn liền là có cũng được không có cũng được, chỉ là cho tới nay hắn không phải lệ thuộc trực tiếp chiến quốc. Phía sau lại có sở vẹn đỉnh chống đỡ, còn mang theo chính phủ chín dựa vào chính phủ chín chiến lược xác thực là cho thế giới chính phủ hoàn thành không ít nhiệm vụ, cho nên đang không có gây ra quá lớn người người oán trách chuyện tình huống bên dưới chiến quốc cũng lười để ý biết. Dù sao quá nhỏ chuyện có sở vẹn đỉnh ở tuyệt đối sẽ đem các loại tiểu sự tình lau sạch, hơn nữa lấy chính mình hải quân nguyên soái thân phận mọi chuyện cùng sở vẹn đảm tiểu tử như vậy tính toán thực sự là quá ném thân phận. Hơn nữa chính phủ chín tồn tại tác dụng liền là hắc ám chính nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành như vậy sự tình nói như vậy hải quân nguyên soái cũng sẽ không vô cùng nghiêm phạt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.